trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, mục tiêu. Thà rằng tử, không thể thua, tuyệt đối không thể giống như Trung Quốc đội như vậy thua như vậy uất ức. Nhất định phải bảo trì ưu thế đến kết thúc, cười đến cuối cùng. Cho dù là thua cũng muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Tinh Không Hỗ Liên tuyệt đối không phải Trung Quốc nam cầu thủ. Dịch Nhược Thủy nói không sai. Hiện tại Tinh Không Hỗ Liên không sai biệt lắm là đá nửa sân bóng tốt. Có lẽ còn chưa tới nửa sân. Chỉ đá 30. Nhưng là hiện tại Tinh Không Hỗ Liên lĩnh tạm thời trước tại bất kể đối thủ nào. Hiện tại Tinh Không Hỗ Liên siêu cấp hòm thư hệ thống đã có 188 hòm thư cùng 198 hòm thư cái này. Hai cái khách hàng lớn, trừ lần đó ra còn có 4-5 bút đại đơn đặt hàng nơi tay. Trên thực tế chỉ là Tinh Châu bản địa cùng Internet thượng chủ động tìm tới đơn đặt hàng cũng đủ để. Lại để cho Tinh Không Hỗ Liên sinh tồn đến sang năm. Trừ lần đó ra, bất kể là Tinh Không Hỗ Liên chủ trạm có lẽ hay là Tinh Không Thế Kỷ hoặc là khác trang web đều ở vào trong nước vượt lên đầu vị trí. Nhưng là Tinh Không Hỗ Liên chỉ là tạm thời vượt lên đầu mà thôi. Trong nước nước ngoài không biết có bao nhiêu cường địch đối với Tinh Không Hỗ Liên ưu thế địa vị. Dương Dương mắt hổ, Quách Tiến Phi thoáng cái tự hiểu được. Dịch Nhược Thủy đây là mượn trận này Trung Iran cuộc chiến khích lệ tất cả mọi người. Trận này cầu cho tất cả mọi người nói ra một cái tình. Tinh Không Hỗ Liên lại giống như hiện tại như vậy chậm gì gì xuống dưới cuối cùng nhất chỉ có thể trình diễn một hồi bi kịch. Mà phía dưới Tạ Ngọc Hồng đứng lên hỏi. Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh. Địch nhân của chúng ta là ai? Đây là tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Trung Quốc chỉ có chiến thắng Iran mới có cơ hội lao ra châu Á đi về hướng thế giới. Mà bây giờ Tinh Không Hỗ Liên có chút rút kiếm chung quanh lại tìm không thấy đối thủ cảm giác. Bất kể là trong nước có lẽ hay là nước ngoài đều không có quá mạnh mẽ đối thủ. Mà Dịch Nhược Thủy phi thường minh xác mà cấp ra chính xác đáp án. Chúng ta Tinh Không Hỗ Liên đối thủ tạm thời chỉ có một. Tạ Ngọc Hồng còn không có mở miệng trả lời. Bên kia Quách Tuệ Quân đã muốn cấp ra minh xác trả lời thuyết phục. Chúng ta muốn tranh thủ tại thời gian ngắn nhất siêu việt China Bay. Phía dưới đã có công nhân hô ứng lấy. Siêu việt China Bay. Càng nhiều là công nhân tại đó lớn tiếng hưởng ứng. Siêu việt China Bay. Toàn trường công nhân đều ở kêu một thanh âm. Nhất định phải siêu việt China Bay. Chúng ta muốn trở thành Trung Quốc thứ nhất. Chúng ta chỗ sung yếu ra châu Á đi về hướng thế giới. Đây cũng không phải là cái gì khẩu hiệu, mà là tất cả Tinh Không Hỗ Liên công nhân phát ra từ nội tâm tiếng lòng. Tinh Không Hỗ Liên phải siêu việt China Bay mới tại Trung Quốc xếp hàng thứ nhất buôn bán trang. Web, Cung Ngọc Quốc China Bay có Murdoch cùng Nhân dân Nhật báo song trọng đầu tư bối cảnh. Chẳng những khởi bước rất sớm hơn nữa lựa chọn chính xác gây dựng sự nghiệp phương hướng. Có thể nói là trong nước thành công nhất buôn bán trang web. Đầu năm nay Intel ngay tại China Bay đưa lên MMX đa năng Pentium chip buôn bán quảng cáo. Cái này có thể nói là Trung Quốc Internet trong lịch sử người thứ nhất buôn bán quảng cáo. Mà Microsoft tại 188 hòm thư đưa lên quảng cáo chỉ có thể coi là thứ hai buôn bán quảng cáo. Hiện tại China Bay có thể dùng như mặt trời ban trưa để hình dung. 188 hòm thư khai thông thời điểm Giang Nguyệt Dung một mực không có ngọn nguồn. Thẳng đến China Bay san phát một thiên 188 hòm thư khai thông tin tức bản thảo nàng rốt cục định ra. Thần chí, chỉ là Tinh Không Hỗ Liên quật khởi đắc quá nhanh. Mấy tháng trước China Bay căn bản không có đem Tinh Không Hỗ Liên đặt ở đáy mắt. Nhưng hai tháng này mọi người thỉnh thoảng sẽ đem China Bay cùng Tinh Không Hỗ Liên còn có Tinh Không tin tức càng đến tiến hành đối lập. Đặc biệt là gần đây Tinh Không Hỗ Liên trang đầu đại quy mô sửa đổi phần mới nghe thấy làm chủ. Muốn vật dẫn về sau, mọi người lại càng hữu ý vô ý hội cầm tinh không hỗ liên cùng China Bay đến tiến hành đối lập nhất. Định tranh giành ra một cái cao thấp đi ra, mà tinh không hỗ liên lưu lượng tăng trưởng tốc độ cũng thật nhanh. Tuy nhiên do ở hiện tại không có quyền uy lưu lượng công tác thống kê công cụ, nhưng đa số nhà bình luận đều cho rằng China Bay chỉnh thể lực ảnh hưởng thượng mạnh hơn so với tinh không hỗ liên. Cũng có người lại cho rằng tinh không hỗ liên đã muốn nhanh muốn đuổi kịp China Bay. Nhưng là bất kể như thế nào, hiện tại tinh không hỗ liên lớn nhất đối thủ chính là China Bay. Mà bây giờ Dịch Nhược Thủy rốt cục trách móc ra siêu việt China Bay khẩu hiệu. Nhưng là tinh không hỗ liên mục tiêu không chỉ có riêng là China Bay mà thôi. Trên thực tế, chúng ta cùng China Bay đá cũng chỉ là trên nửa sân cầu. Chúng ta muốn trở thành là cách mạng kỹ thuật tiên phong mà không phải cách mạng kỹ thuật tiên liệt. Ta hy vọng 10 năm về sau chúng ta là Trung Quốc Internet vương giả. Trên thực tế, người thứ nhất làm Internet quân cờ bài trò chơi chính là Nam Cực Tinh. Trong nước người thứ nhất nói chuyện phiếm software cũng đồng dạng là Nam Cực Tinh Võng Tế Tinh. Linh, mà đệ nhất khoản Internet lưu hành nói chuyện phiếm software là Quảng Châu Phi Hoa PICQ. Nhưng là bọn hắn đều chỉ đá không đến nửa sân bóng tốt sẽ đem ưu thế tặng cho người khác. Bởi vậy tinh không hỗ liên công nhân đều cảm thấy có thể giải thích Dịch Nhược Thủy cách nghĩ. Mọi người đồng dạng không thể tiếp nhận từ phía trên đường đến địa ngục kết cục. 10 năm hậu, chúng ta vẫn là đệ nhất. Mặc kệ 10 năm 20 năm, tinh không hỗ liên đều muốn ngật đứng không ngã. Dịch ta, mặc kệ 10 năm 20 năm, ta đều đi theo ngươi. Biểu ca, cố gắng lên. Mà Dịch Nhược Thủy bên người Giang Ngọc Liên cũng cảm thấy tâm tình của mình bị Dịch Nhược Thủy đốt lên, nhen nhóm nội tâm của nàng tinh tiết không chỉ là trận này rối tinh rối mù bóng đá trận đấu còn có. Dịch Nhược Thủy lên tiếng, đặc biệt là muốn trở thành cách mạng kỹ thuật tiên phong mà không phải cách mạng kỹ thuật tiên liệt, triệt để đả động Giang Ngọc Liên. Nàng thật vất vả tỉnh táo nhìn thoáng qua chung quanh. Phát hiện từ Tịnh Nghi cùng Lý Tú Lệ đều ở lấy tay khăn lau đi nước mắt. Dịch Nhược Thủy xem đến mọi người tâm tình kích động như vậy lúc này lại hỏi. Hôm nay là lúc nào? Thường Thấm Trúc ngọt ngào hồi đáp. Hôm nay là ngày 13 tháng 9. Là 188 hòm thư khai thông 2 tháng thời gian. Cũng là 913 sự kiện 26 đầy năm. Dịch ca. Bất kể là thế nào kết cục, ta đều với ngươi cùng một chỗ. Ngươi để cho ta làm gì? Chúng ta tự làm gì? Dịch Nhược Thủy kéo lại Thường Thấm Trúc đầu ngón tay. Mà bên kia Quách Tuệ Quân thì là bắt được Dịch Nhược Thủy tay. Dịch Nhược Thủy tiếp tục hỏi. Thập cường thi đấu lúc nào chấm dứt? Ở đây tinh không hỗ liên công nhân trong lúc nhất thời cũng không biết đáp án của vấn đề này. Chỉ có Quách Tiến Phi cái này thực người mê bóng cấp ra mình xác đáp án. Tháng 11 ngày 12, Trung Quốc có một sân đối với Kuwait mấu chốt trận đấu. Dịch Nhược Thủy lúc này hỏi, vậy thì đi, lúc kia chúng ta muốn thay thế Trung Quốc đội banh đi ra châu Á phóng tới thế giới. Trở thành trong nước lưu lượng lớn nhất buôn bán trang web. Lặp lại lần nữa. Mấy tháng một chút thập cường thi đấu chấm dứt. Quách Tiến Phi, tháng 11 ngày 12 là thập cường thi đấu kết thúc thời gian. Dịch Nhược Thủy, hôm nay là tháng 9 ngày 13. Trung Quốc 2-4 bại bởi Iran. Chúng ta còn có suốt 2 tháng thời gian. Có lòng tin trở thành Trung Quốc tốt nhất buôn bán trang web ư? Đối với tinh không hỗ liên công nhân mà nói, trong khoảng thời gian này tuy nhiên một mực rất nhẹ nhàng vui sướng. Nghiệp vụ phát triển cũng rất thuận lợi, nhưng là đang phát triển bên trong cũng gặp phải lấy tìm không thấy phấn đấu mục tiêu vấn đề. Nhưng là bọn hắn hiện tại tìm được rồi một cái minh xác vô cùng mục tiêu. Tất cả mọi người dùng đem hết toàn lực la lên thiêu đốt lên tánh mạng tình cảm mãnh liệt. Tuyệt đối có lòng tin. chúng ta là Trung Quốc tốt nhất buôn bán trang web, bên kia Quách Tuệ Quân đã muốn đứng lên. Chúng ta có lòng tin, có quyết tâm tại 2 tháng siêu Việt China Buy cùng hết thảy đối thủ chờ. Thành Trung Quốc tốt nhất, ưu tú nhất buôn bán trang web. Mặc kệ Trung Quốc đội đằng sau bị đá thế nào, chúng ta đều muốn thay thế Trung Quốc nam cầu thủ đi ra châu Á phóng tới thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.